Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, Đông Hoàng Thái Nhất vs Dương Niệm. Đem Hồng Mông Thạch trình lên. Quy thuận ta, Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh lại, Dương Niệm lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Quy thuận, Dương Niệm hỏi ngược lại. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Không tệ, hoặc là quy thuận vì ta hiệu lực, về sau hưởng hết vinh hoa, hoặc là chết, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Đông Hoàng Thái Nhất cực kỳ bá đạo, có lẽ hắn sớm thành thói quen lấy loại này không thể nghi ngờ ngữ khí nói chuyện. Dương Niệm cười cười, xin lỗi, người cung cấp hai cái lựa chọn ta đều không chọn. Làm lựa chọn, ngoại trừ tuyển ra lựa chọn, còn có một loại cũng là không chọn, ta đem nó xưng là thứ ba lựa chọn. Thần phục, nói đùa cái gì? Bản trưởng môn nhưng là muốn bị hệ thống chế tạo thành mạnh nhất trong lịch sử tổ sư gia, là để thế giới thần phục tại ta dưới chân tồn tại. Thứ ba lựa chọn, ngươi có quyền cự tuyệt a. Đông Hoàng Thái Nhất bế nghễ lấy Dương Niệm. Đông Hoàng Thái Nhất bản thân liền là đứng đầu cường giả, hiện tại thể nội ẩn chứa Hồng Mông Thạch, lực lượng càng là xưa đâu bằng nay, tự nhiên có chút bành trướng. Bành trướng đến đều muốn thống trị đại lục. Ta không có, Dương Niệm nhàn nhạt trả lời. Cái kia chẳng phải đơn giản. Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắp tay. Thần phục, hoặc là không thần phục. Dương Niệm không có trả lời, mà chính là dùng hành động đã chứng minh hết thảy. Bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, vung tay cũng là một cái phi đao tuyệt kỹ. Siêu, bách biến tiểu đao tựa như là một đạo tia chớp màu đen đồng dạng, trong chốc lát hướng về Đông Hoàng Thái Nhất bắn tới, thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất mi tâm. Dương Niệm một kích này tuy nhiên tùy ý, nhưng đến Dương Niệm hiện tại cái này tầng thứ, tiện tay nhất kích cũng là không thể coi thường. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên, thì liền không gian đều bị cái này bén nhọn lưỡi đao sắc bén đâm rách, nổi lên từng cơn sóng gợn. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được bén nhọn kinh khí cùng bức bách mà tới khí tức cường đại, cũng là không dám khinh thường. Trong tay quang hoa lóe lên, một tôn màu mực trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Siêu, trường kiếm hướng phía trước một chút, nhất thời mũi kiếm cùng bách biến tiểu đao đụng vào nhau, phát ra đinh một tiếng thanh thúy thanh vang. Bách biến tiểu đao bay ngược mà quay về, mà Đông Hoàng Thái Nhất nắm trường kiếm tay cầm cũng là khẽ run lên, lại có chút chết lặng, âm thầm kinh hãi Dương Niệm chi cường, khinh thị trong lòng triệt để thu hồi. Thế mà Dương Niệm cũng không có dừng tay, bách biến tiểu đao bay trở về trong tay, thuấn bộ thực sự mở, thân hình lóe lên nháy mắt xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước người. Dương Niệm thi triển thuấn bộ bên trong dung hợp một số không gian trận văn, tốc độ tại nguyên lai trên cơ sở rất có tăng phúc, cho nên cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất ở đây đợi tốc độ xuống cũng chưa kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt bị Dương Niệm cận thân. Dương Niệm cận thân trong nháy mắt, quyền đầu nắm chặt, huy quyền, nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh tại Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt. Một cỗ cự lực quang đến, Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Sau đó oanh một tiếng đâm vào trên trụ đá, thẳng đem thạch trụ đều đâm vào một cái hố to. Đông Hoàng Thái Nhất lâm vào trong hố lớn, hơi giãy giụa, liền từ trong hố lớn vùng vẫy đi ra, phiêu phù ở thạch trụ trước, đưa tay lau đi khóe miệng chảy ra vết máu. Hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm, Dương Niệm cũng theo dõi hắn. Dương Niệm nói, ta không có lựa chọn quyền lực, nhưng quả đấm của ta có. Một câu lời đơn giản, nhưng lại tràn đầy tự tin cùng chắc chắn. Rất tốt, Đông Hoàng Thái Nhất không hề tức giận, mà chính là cười. Nghĩ không ra vừa khôi phục liền có thể gặp phải một vị thế lực ngang nhau đối thủ, tựa hồ càng có ý tứ. Đông Hoàng Thái Nhất con mắt màu xanh bên trong sát khí càng đậm. Yêu tộc bản thân thì mang theo vài phần ngay ngắn nghiêm nghị. Tăng thêm tu la sát khí ảnh hưởng. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy tiến công tính cùng xâm lược tính. Cùng dạng này Đông Hoàng Thái Nhất không có quá nhiều đạo lý có thể giảng. Duy nhất phương thức câu thông chính là quyền đầu. Đã quả đấm của ngươi có lựa chọn quyền lực. Cái kia, ta liền để quyền lực của ngươi đánh mất, dứt lời. Đông Hoàng Thái Nhất giống như con cá đồng dạng, thân hình ở trong nước uốn éo, huy động trường kiếm, hướng về Dương Niệm trùng sát mà tới. Công kích của hắn không có quá nhiều sức tưởng tượng, chỉ có cường thế tiến công cùng áp bách. Đối với này Dương Niệm không dám lãnh đạm, bách biến tiểu đao hóa thành trường kiếm, nghênh đón tiếp lấy, trong nháy mắt thân ảnh của hai người liền đan vào một chỗ. Cấp tốc giao phong, mà liền tại song phương giao phong đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất phóng xuất ra hồng mông thạch lực lượng. Trong lúc nhất thời không gian xung quanh thủy phân tử lần nữa sinh động, thậm chí bắt đầu ùm ụp nổi bong bóng, thật giống như trong nước đột nhiên nhiều rất nhiều dưỡng khí đồng dạng. Theo bọt khí không ngừng gia tăng, còn lại 8 cái trên trụ đá. Cái kia 8 tôn đã mất đi sinh cơ thi thể. Vậy mà cũng bắt đầu mở mắt. Xoát xoát xoát, bọn họ thoát ly thạch trụ. Sau đó hướng về A-man, đại bạch bọn người công sát mà đi. Nhất thời hỗn chiến, mà lúc này Dương Niệm cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu cũng đã tiến nhập gay cấn trạng thái. Khanh khanh, trường kiếm vừa chạm liền tách ra. Rất nhanh hai người liền đồng thời bay ngược về đằng sau. Dừng lại, kiếm chỉ phía trước, vừa mới một phen giao chiến. Người nào cũng không có không biết sao người nào. Lão Hắc, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ quát một tiếng. Nhất thời trước đó bị yêu hoàng khống chế Hắc Hải cự xà thoát khỏi trói buộc. Phát ra rít lên một tiếng gào rú. Bỗng nhiên xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất dưới chân. Đông Hoàng Thái Nhất thân lập màu đen cự mãng đỉnh đầu. Giống như bế nghễ thương sinh, cho người ta một loại cường đại đến cực điểm cảm giác áp bách. Một yêu một xà, không cho mạo phạm, Dương Niệm cũng không cam chịu yếu thế. Tiểu cốt cốt, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, nhất thời thao thiết thoát ra, phát ra một tiếng long ngâm. Hóa thành một tôn 100 trượng cự xa xuất hiện tại Dương Niệm dưới chân. Dương Niệm đứng ở thao thiết đỉnh đầu, uy phong lẫm liệt, cùng yêu hoàng thế lực ngang nhau, thậm chí càng tăng mạnh hơn thế một số. Thao thiết, Đông Hoàng Thái Nhất có chút kinh ngạc nhìn chằm Dương Niệm. Tuổi còn nhỏ có tu vi như thế, cũng có như vậy tọa kỵ. Tiểu quỷ, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi là lai lịch gì? Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm hưng phấn lên. Đang ngủ say vạn năm tháng bên trong hắn đã tịch mịch quá lâu. Hiện tại có một người bồi tiếp, hắn thoải mái đầm đìa chiến một trận. Hắn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng kích động. Hắn không phải tọa kỵ của ta, mà chính là đồng bọn của ta. Dương Niệm nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Còn có, ta ghét nhất người khác gọi ta tiểu quỷ. Chán ghét a, vậy ta càng muốn bảo ngươi có thể bắt ta như thế nào. Tiểu quỷ, Đông Hoàng Thái Nhất còn lai kính, trêu tức cười một tiếng, sau đó cái kia to lớn Hắc Hải cự xà đáp xuống. Mô phỏng nếu có thể nghiền ép hết thảy đồng dạng, giống Hắc Hải cự xà phun ra một căn cự đại cột nước. Ầm vang hướng về Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Dương Niệm cũng không nhúc nhích, thao thiết to lớn đầu lâu hất lên, sau đó phun ra một cái hỏa trụ. Trong chớp mắt, cột nước cùng hỏa trụ kịch liệt đụng vào nhau. Oanh, hỏa quang bắn ra bốn phía, sóng lớn bành trướng mãnh liệt, toàn bộ vùng biển phía dưới biến thành nước cùng lửa thế giới. Thủy hỏa hai tầng, trong nước có lửa, hỏa chủng có nước. Nóng rực đại nhật kim diễm để nước biển điên cuồng bốc hơi thành hơi nước. Mấy lần hô hấp về sau, phương viên trăm dặm vùng biển đều trong nháy mắt khô cạn, đồng thời dấy lên lửa cháy hừng hực, trang diện hùng vĩ tới cực điểm. Đông Hoàng Thái Nhất rên lên một tiếng, sắc mặt đều biến đến tái nhợt mấy phần. Tại lần này giao phong bên trong, Dương Niệm chiếm cứ thượng phong, đồng thời thắng được hết sức xinh đẹp. Toàn bộ thế giới vào thời khắc ấy đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Trong hải vực, đại năng cường giả ao ao ẩn hiện, kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia một yêu một xà, cái kia một người một cốt long. Không có người nói chuyện, trường hợp như vậy đã để bọn họ kinh ngạc đến nói không ra lời. Không biết qua bao lâu, đại nhật kim diễm nóng rực nhiệt độ dần dần tiêu tán, mà trước đó bốc hơi hơi nước làm lạnh ngưng kết. Sau đó ao ao ao từ trên bầu trời hạ xuống, rơi ra mưa to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?